Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1920, Bồ Đề Mẫu Thủ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Hiền Bồ Tát chắp hai tay, phía sau ánh sáng màu vàng bùng nổ, hóa thành một bàn xoay thật lớn, bàn xoay có khắp lục đạo rắc. Bàn xoay phát ra tiếng kim loại chuyển động, trong đó phạn văn. Nhân, tu la, yêu, sáng lên, hắn muốn lấy lục đạo luân hồi pháp tướng, suy yếu chiến lực của kẻ địch. Đúng lúc này, chỉ nghe, một tiếng, một cột sét hung hăng bổ vào trên người Quảng Hiền Bồ Tát, bổ vào trên đại luân hồi pháp tướng. Bàn xoay chưa sụp đổ, nhưng như bị kẹt, chưa thể đúng hạn vận chuyển, chữ phù phản văn sáng lên tắt. Nạp Lan Thiên Lộc ra tay, hắn phối hợp cường giả Đại Phụng siêu phàm, đâm sau lưng Minh Hiểu. Khắc đao Nho Thánh trong tay cùng Nho Quan đỉnh đầu Triệu Thủ bùng nổ thanh quang chói mắt, cất cao giọng nói. Không thể thi triển hành giả pháp tướng. Trong dư âm, bóng người Lưu Ly Bồ Tát ở cách Già La Thụ không xa hiền hóa. Phốc, Triệu Thủ ngửa mặt lên trời điên cuồng phun máu tươi, Nho Quan và khắc đao ánh sáng ảm đạm. Ông hạn chế pháp tướng của nhất phẩm Bồ Tát, không phải ảnh hưởng từ bên cạnh, mà là trực tiếp hạn chế. Nếu không có khắc đao và Nho Quan thêm vào, ngôn xuất pháp tùy không có hiệu quả, đạo lý tương tự, không có hai kiện pháp khí này thay ông chia sẻ cắn trả, Triệu Thủ bây giờ đã là người chết. Dù vậy, ông vẫn như cũ bị thương nặng, lúc này, Hứa Thất An và thần thù đã giết đến phụ cận, một người đâm về phía lưng Già La Thụ, một người 24 nắm tay hung hăng nện xuống. Lấy bạo lực của hai vị võ phu, cho dù là bất động minh vương pháp tướng cũng có thể phá vỡ, huống chi Già La Thụ giờ phút này cũng chưa khởi động lĩnh vực pháp tướng. Nhưng đúng lúc này, ở sâu trong A-lan đà, một vầng mặt trời chậm rãi dâng lên. Mặt trời mọc phương Tây. Phật Đà ra tay, nháy mắt đại nhật Như Lai dâng lên, trong lòng Hứa Thất An nhất thời sinh ra báo động, nếu dự cảm nguy cơ là chuông cảnh báo, như vậy bây giờ tiếng chuông là vừa cao vút vừa vội vàng, mang theo hương vị. Hổn hển, thúc giục hắn nhanh chóng chạy trốn, đây là một lần dự cảm nguy cơ, điên cuồng, nhất sau khi Hứa Thất An bước vào siêu phàm, toàn thân mỗi một tế bào đều đang rít gào, thúc giục hắn chạy trốn, ở lại là chỉ còn đường chết. Nhưng Hứa Thất An chưa chạy, thậm chí hướng đỉnh núi lao đi một khoảng cách, như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong quá trình này, hắn khàn cả giọng rít gào, chạy, đại nhật Như Lai pháp tướng, đứng đầu chín đại pháp tướng, lực lượng của siêu phẩm. Không cần Hứa Thất An nhắc nhở, ở khoảnh khắc đại nhật Như Lai pháp tướng dâng lên, mỗi một vị cường giả siêu phàm đều có cảm giác đại nạn tới nơi rồi. Cửu vĩ thiên hồ quyết đoán thu hồi cái đuôi. Vốn muốn mang A-tô-la huynh trưởng trên danh nghĩa kéo trở về, nhưng phát hiện Già La Thụ, A-tô-la, đồng thời ngồi xếp bằng, một người Triệu gia bất động minh vương pháp tướng, một người sau đầu hiện lên bánh xe ánh sáng huyễn lệ đại biểu sắt tặc quả vị, tiến vào trạng thái ngồi thiền. Người trong Phật môn có biện pháp, tránh né, lực sát thương của đại nhật Như Lai pháp tướng, yêu gơ ngóc bạc ý niệm lóe lên, hóa thành bóng trắng lướt về nơi xa, lướt về phía đám người Tôn Huyền Cơ. Triệu Thủ, Lý Diệu Chân, Kim Liên đạo trưởng ba người hướng tới Tôn Huyền Cơ nhanh chóng lao đi. Lý Diệu Chân ở lúc chạy trốn, thuận tay mang phù đồ bảo tháp ném ra ngoài, ném về phía A-lan đà. Tôn Huyền Cơ nâng chân bước, truyền tống trận khuếch tán, mang một đám cường giả siêu phàm bao phủ ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thần thù, sau khi nhìn thấy đại nhật Như Lai pháp tướng, không những không chạy không sợ. Ngược lại lâm vào điên cuồng, như chịu kích thích nào đó. Rốn hắn nứt ra, hóa thành cái mồm như chậu máu, bỗng nhiên xoay người, hướng tới vầng mặt trời kia ở đỉnh núi rít gào. Phật Đà, ngay sau đó, hào quang mãnh liệt của đại nhật Như Lai pháp tướng bao phủ mọi người, bao phủ Hứa Thất An, bao phủ thần thù, bao phủ Phật môn Bồ Tát. Cách A-lan đà ngoài 10 dặm, vòng trận pháp ánh sáng màu xanh bỗng dưng hiện lên, tiếp theo. Trong trận xuất hiện vài bóng người cháy đen. Những bóng người cháy đen này đồng loạt ngã ở trên mặt đất, tựa như những cái xác cháy khét, truyền tống thuật nhanh nữa, cũng không nhanh hơn ánh sáng. Bọn họ vẫn như cũ bị đại nhật Như Lai pháp tướng chiếu rọi ngắn ngủi. Chỉ có yêu cơ tóc bạc miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, chưa chết ngất đi. Nhưng nàng bây giờ cũng không phải tóc bạc, cả người cháy đen, cái đuôi trụi lùi, tay cáo trụi lùi, một mái tóc bạc đẹp đẽ cũng không còn. Thân thể trải rộng vết cháy vừa đỏ vừa đen. Cửu Vĩ Thiên Hồ miễn cưỡng trông đỡ thân thể, yết hầu lăn lộn, phun ra một bình sứ. Pháp khí trên người nàng, bao gồm túi chữ vật, đều đã bị thiêu đốt không còn một mảnh, chỉ có bình sứ bảo tồn ở trong phúc hoàn hảo không tổn hao gì. Cửu Vĩ Thiên Hồ rút nút gỗ, nghiêng miệng bình, đổ mấy viên thuốc khôi phục khí lực ăn vào. Nàng sau khi ngồi xếp bằng mười mấy giây, cuối cùng bước đầu khôi phục thể lực. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Hồ mới có tinh lực tra xét minh hữu, xem ai còn sống, ai đã chết. Hình người cháy đen trong tay cầm một thanh khắc đao là Triệu Thủ, nho quan đỉnh đầu ông nhuộm một tầng tro đen, như là mới từ trong lửa lớn cứu ra. Triệu Thủ hấp hối, sinh mệnh dao động mỏng manh, chiều cao bình thường thoạt nhìn chính là Tôn Huyền Cơ, tuy áo trắng đã bị đốt thành than, nhưng vị nhị đệ tử giám chính này khí chất bình thường, giống như gà trong bầy hạc, là không bắt mắt như vậy. Cho nên có thể liếc một cái liền nhìn ra, địa tông Kim Liên và Lam Liên trái lại dễ phân biệt, hình thể nam nữ chênh lệch thật lớn. Cửu Vĩ Thiên Hồ dẫn đầu đi đến trước mặt Tôn Huyền Cơ, ở trên người hắn sờ soạc một trận, lấy ra pháp khí chữ vật rách nát, nhẹ nhàng xé. Trong tiếng, rào rào, pháp khí, đan dược xếp thành đống rơi xuống. Nàng đầu tiên là tự mình dùng vài loại thuốc chữa thương hiệu quả khác nhau, đi đến bên người Lý Diệu Chân, đầu ngón tay nắm viên thuốc, cạy ra môi của nàng, cho ăn một viên. Một lát sau, Lý Diệu Chân liền tỉnh lại, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, lấy nguyên thần cường đại của nàng, rất nhanh đã nắm giữ tình trạng thân thể của mình. Ngoài thân bỏng diện tích lớn, nội tạng bị hao tổn, một luồng lực lượng cường đại đang liên tục không ngừng mài mòn sinh cơ. Người có quần áo không? Cửu Vĩ Thiên Hồ hỏi. Quần áo trên người các nàng bị đốt thành mảnh vải rách nát, căn bản không che được thân thể. Đương nhiên, lấy trạng thái hai vị trước mắt giống cây xác cháy, cũng không tồn tại cảnh xuân tiết ra ngoài là được. Lý Diệu Chân gật gật đầu, mò trong ngực một lúc, chạm đến mảnh vỡ địa thư, lấy ra hai bộ váy, ném cho Cửu Vĩ Thiên Hồ một bộ khác tự mình mặc vào. Cách chương.